Diệu Diệu, chương 1402, giải cẩu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rose, Tần Trường An yêu nhất chính là bộ dáng này. Trong mắt Tần Trường An đều ý cười. Hung hăng hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Diệu Diệu một cái thật kêu. Ôm sát Diệu Diệu bên người. Diệu Diệu, em như thế nào lại đáng yêu như vậy? Diệu Diệu nghiêm túc suy nghĩ. Không biết, trời sinh, Diệu Diệu trời sinh AS so với người khác đáng yêu hơn rất nhiều. Omega huyền, phốc ha ha ha, Tần Trường An nghiêm túc hùa theo nói. Đúng vậy, Diệu Diệu nói không sai. Em chờ sinh so với người khác đáng yêu hơn. Tại thời điểm hai người tình trạng ý thiếp thì những người khác lại không nhàn rỗi. Vốn dĩ vì tin tức đột ngột của Tần Trường An mà trên Weibo đều bạo loạn. Mà người bình luận của Doãn Tam như bông đánh vào người làm cho hắn cả người đều khó chịu. Doãn Tam cầm chặt di động. Mẹ nó Tần Trường An. Từ nhỏ đến lớn đều làm người khác tức giận. Doãn Tam nhích ghế. Yên tĩnh suy nghĩ. Đột nhiên ngồi thẳng dậy. Không được rồi. Tôi phải đến xem mới được. Hắn thật muốn nhìn xem bạn gái của Tần Trường An là nhân vật như thế nào. Người đàn ông tây trang đen kia cũng không phản ứng gì nhưng ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. Nhàn rỗi à? Trước đó hai ngày Trường An có nói cho Doãn Tam địa điểm mà hắn đang quay tại một khu từng ra sâu trong núi. Ngồi máy bay đến đấy ít nhất phải mất 3-4 giờ. Lúc đến nơi thì trời cũng tối. Ân, đi. Dù sao cũng không có việc gì. Doãn Tam trực tiếp đứng lên. Cảm thấy quyết định của mình vô cùng chính xác. Trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cầm di động lên. Tiếu soái chuẩn bị đi. Được rồi. Cậu có muốn đi không? Xa thì xa. Đằng nào hắn cũng rất nhiều tiền. Tiêu bớt đi cũng không chết. Không bằng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Nam nhân tây trang đen. Nam nhân tây trang đen trừ trừ khóe miệng, đem cà phê dư lại uống xong. Đi, đều là người hào môn. Có anh em khác lo lắng việc khác. Bình thường cũng không có việc gì làm hơn nữa hắn cũng tò mò. Mà Tần Trường An không biết rằng vị huynh đệ của mình vì tò mò mà đi đến đây. Hiện tại Tần Trường An đang đưa gối ôm cho Diệu Diệu ngủ trên ghế gấp. Làm cho cô ngủ an tâm. Diệu Diệu đáp ứng hắn kết hôn làm cho Tần Trường An đắm chìm trong kinh hỉ. Ngủ cũng không ngủ được. Tần Trường An dứt khoát cầm di động lên. Cầm tay Diệu Diệu xem góc chụp nào đẹp rồi đưa trên Weibo. Cường điệu, vừa rồi cùng bạn gái thỏa thuận khi nào kết hôn. Các fan bị cái thao tác này làm cho sơn ngây người. Đây chính là phản kích sao? Đây nhất định là phản kích rồi. Hát ha ha ha ha ha, liên tục các fan dỗi thần tượng của chính mình. Vừa rồi thì nói chính mình có nhẫn cưới thì Tần Trường An đã im lặng rồi. Ai biết rằng một lát sau liền bàn bạc chuẩn bin kết hôn. Nhẫn thì có cái gì? Cho chúng tôi xem giấy kết hôn đi. Anh có không? Kiêu ngạo cái gì? Ngay cả giấy kết hôn cũng không có. Những vùng luận này diễn ra sôi nổi trên Weibo dẫn đến nhiều hot search. Nếu như trong quá khứ khi một thần tượng nào đó tuyên bố kết hôn thì các fan sẽ miễn cưỡng chúc phúc cho bọn họ. Nếu như mà nửa kia không xứng với thần tượng thì cũng chúc phúc. Nhưng mà đến lượt Tần Trường An thì quần chúng ăn dưa đều muốn cười vỡ bụng. Mà Tần Trường An tú ân ái không thành công vô cùng phiền muộn. Các fan này chắc chắn là muốn tạo phản rồi hay sao? Tần Trường An không thèm quan tâm trên Weibo nữa. Xem ảnh chụp của Diệu Diệu. Không cam lòng chuyển hướng trên WeChat trò chuyện riêng với bạn bè. Tần ba ba, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, đại soái, ngọa tao, cái gì thế này? Tần ba ba, rụt rè, bản hiệp nghị, ngón tay Tần Trường An giật giật. Nhanh tay nhắn lại, không có biện pháp, cậu không biết vậy nhỏ có bao nhiêu dính người đâu. Cậu thấy bản hiệp nghị chứ? Một hai nhất định phải ở bên bồi cô ấy. Tôi không đồng ý thì khóc. Tần ba ba, hôm nay thì một hai nhất quyết có nhẫn đính hôn. Thứ hai thì phải đi lãnh chứng. Đại soái, đại soái bình luận ba dấu ba chấm rồi yên lặng lui ra. Tần Trường An phát hiện ra đối phương đã không trả lời nữa. Lại xem danh sách bạn bè. Đem hình ảnh chia sẻ cho người khác. Tần ba ba, cho các cậu xem cái này. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Tam Dương. Này, cậu nói giỡn đi. Tần Trường An lắc đầu. Thong thả ung dung nói. Ngữ khí mang theo nồng nàn đắc ý. Cậu không có trải qua. Cậu không hiểu. Bạn gái tôi qua dính người. Cậu xem bản hiệp nghị đi. Một hai nhất định phải bồi cô ấy. Thần sắc Tam Dương một lời khó nói hết. Mấy thân đại nhân kêu tôi ăn cơm. Gặp lại, Tần Trường An thoải mái hơn rất nhiều. Tâm tình vô cùng tốt. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đem cả đám kéo vào nhóm. Các huynh đệ có chút ngốc. Cái này là gì? Tần Trường An trên mặt mang nét cười. Ngữ khí vô cùng đắc ý, chính là như vậy. Các cậu chắc là không biết. Bạn tốt Tam Dương đã rời khỏi nhóm. Bạn tốt Đại Soái đã rời khỏi nhóm. Hệ thống nhắc nhở hai thông báo. Những người khác không phản ứng kịp. Vì cái gì mà rời khỏi nhóm? Tần Trường An lười quan tâm đến bọn họ. Tiếp tục nói. Bạn gái tôi muốn lôi kéo kết hôn. Vốn dĩ tôi cự tuyệt. Nhưng mà các cậu không biết. Cô ấy làm nũng. Không đồng ý thì khóc. Những người còn lại đều xám mặt. Đã rõ ràng. Kéo đen, cách chương.